Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ bên trong quỷ xa phát ra, ngưng tụ thành một bóng người khổng lồ. Một cái đầu mang nón trụ, người khoác quỷ tướng giáp, chính là Thái Âm Sơn Tả Quân. Người của Phong Chi Cốc đối với hắn đều không xa lạ gì. Hắn là đại diện cho Vô Cực Quỷ Vương, mặc kệ ở nhân gian hay là ở Thanh Minh giới, bao nhiêu trận chiến đều là do hắn tham gia. Bất quá thường ngày, hắn chỉ là đưa tới hình chiếu hư không của mình, thực lực hạn chế. Hôm nay chân thân của hắn đến đây là muốn đánh một trận quan trọng. Đại đế tại thượng, thụ hình thiên cúi đầu. Tiếng như là tiếng chuông vang lên từ trong tầng mây. Hình thiên. Mọi người của Phong Chi Cốc đưa mắt nhìn, Đạo Phong cũng giật mình. Cho tới nay mọi người đối với tình huống của Thái Âm Sơn đều không hiểu rõ, chỉ biết là ở dưới Vô Cực Quỷ Vương có Tả Quân và Hữu Quân. Tả Quân trước giờ không lộ diện, chủ sự mọi thứ chỉ là Hữu Quân. Liên quan đến thân phận có rất nhiều phiên bản truyền ngôn, Đạo Phong trước đó đã từng nghe đến một hai những dị bản, thậm chí còn tưởng là thật. Không nghĩ tới thân phận thật sự của Hữu Quân là Hình Thiên. Truyền thuyết này chính là thượng cổ chiến thần. Lần này thì hiểu rồi, xem đi, cũng đáng một lần được sống. Xà Quy Huyền Vũ vuốt râu thở dài. Đại đế nhìn hắn bình tĩnh nói: bên trong Hồng Hoang chiến, ngươi đã giết chết Hiền Viên, táng thân Côn Lôn, vốn nên hóa thân Phong Mạch, tạo phúc khí hậu một phương. Nhưng ngươi không cam lòng thất bại, thần hồn bay đến Thái Âm Sơn nương tựa Quỷ Vương. Ngươi nguyên là uy vũ bất khuất, Hiền Viên cũng không thần phục được ngươi. Bây giờ lại sa đọa như vậy, ngươi có tư cách gì mà tế bái ta? Hữu Quân bỗng cười to, nâng một tay chỉ vào hắn, hô lên một tiếng: giết! Vô số tà vật từ trong nước vọt lên, lao thẳng tới chỗ đại đế. Đạo Phong đứng từ xa nhìn, những tà vật này khí tức trên thân đủ mọi màu sắc, trong đó cũng không thiếu quỷ thủ, tiên yêu cấp bậc cường giả, như là một đám châu chấu phô thiên cái địa đem đại đế vây vào giữa. Hữu Quân thân thể hóa thành một đạo hắc khí cũng bay đi. Đại đế vẫn đứng thẳng bất động, trên thân tay áo bay lượn, tường vân huyễn biến, tầng tầng lớp lớp bay ra. Những tà vật tiếp xúc tường vân, trong nháy mắt tất cả nhục thân đều tan biến, hồn phi phách tán, đến cả tinh phách cũng bị hút vào bên trong tường vân. Hắc khí bay tới cùng tường vân va chạm, sau đó tản ra xúc thế, lại giống như hai đầu cự long trên không trung đấu nhau. Đây là chiến đấu giữa các siêu cấp cường giả, nhìn qua đơn giản không có gì lạ, chỉ là hai cỗ khí tức chạm vào nhau sinh ra một đạo cương phong không ngừng thổi tới trên thân của đoàn người. Những người này tu vi cao thâm, vậy mà cơ hồ còn đứng không vững. Từ khía cạnh đó có thể thấy cường độ chiến đấu kịch liệt đến như thế nào. Cường giả siêu cấp đánh nhau, bọn họ những người đứng xem cũng chỉ có thể nhìn náo nhiệt. Chỉ có Đạo Phong mới có thể lĩnh hội được chi tiết công thủ ở bên trong. Sau mấy hiệp, tường vân chiếm thượng phong, đồng thời hiện ra khí thế áp bách, bỗng một kích đem mây đen xua tan, hướng đằng xa bỏ chạy. Đại đế cũng không có truy kích, vẫn đứng trên nóc nhà, nghiêng 45 độ nhìn nơi xa, lẩm bẩm: mặt trời lặn, cát ngày mai sẽ vận chuyển, cuối cùng vẫn tới. Hắc khí một lần nữa tụ lại thành hình người, chính là Hữu Quân cao lớn. Lần này hắn không tiếp tục thử nghiệm cùng đại đế đơn đấu nữa, mà chỉ huy đại quân hướng Phong Đô Thành chạy vào. Đại đế, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay ta đã đầu nhập Thái Âm Sơn. Đại quân của Thái Âm Sơn đã công phá được Phong Đô Thành, cho dù là ngươi thì xem ngươi ngăn cản thế nào đây. Đột nhiên một đạo sóng lớn dâng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net